Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Tỷ đệ tranh cãi, cừu càng, ta, Lâu Khanh như sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, tự biết bản thân đường đột, hắn có chút hồ đồ, không rõ đây là có chuyện gì. Tĩnh Vương Phi, làm sao có thể là hắn huynh muội? Nếu là Duẫn gia nhận sai nữ nhi kia còn nói quá khứ. Nhưng là, vì sao Mặc Linh Hoàng đế cũng có thể nhận sai? Hoàng gia huyết mạch, làm sao có thể lẫn lộn? Cho nên, Lâu Khanh như có chút hoài nghi thân duyên cổ kết quả có thể hay không tín. Mặc kệ như thế nào, những lời này, không có chứng cứ phía trước, hắn không thể nói bậy. Dù sao, Tĩnh Vương không là hắn có thể chọc, phía trước bị Tĩnh Vương đánh thương, hắn bây giờ còn không hữu hảo đâu. Trong tay Tĩnh Vương ăn qua một lần mệt, hắn lại không dám làm càn. Không có chứng cớ, hắn lại chạy tới nói. Tĩnh Vương Phi này phụ có khác một thân, đều không phải Mặc Linh Hoàng đế huyết mạch, không là công chúa, chỉ sợ, không chỉ có Tĩnh Vương dung không dưới hắn, liền ngay cả Tĩnh Vương Phi đều sẽ không dung hạ hắn. Công chúa và bình dân chênh lệch, đó là khác nhau một trời một vực. Lâu Khanh như hít sâu một hơi, mở miệng nói, thực không dám đấu giếm, ta là có việc muốn nhờ, xuất phát từ bất đắc dĩ, mới không mời tự đến. Duẫn Mục Thanh lông mi khẽ chớp, hỏi, nga, nói tới nghe một chút, nếu là ta làm đến, tất sẽ không chối từ, ngươi vì sao giúp ta? Vấn đề này, bỗng chốc theo trong đầu mặt lòe ra, cơ hồ là thốt ra, vì sao giúp đâu? Ở nàng trong mắt, bọn họ không thân chẳng quen, bèo nước gặp gỡ, muốn nói điểm quan hệ xuất ra, cũng gần là vì nàng hiện tại phụ thân là phụ thân của hắn chủ tử thôi. Lâu Khanh như này vấn đề vừa ra, Duẫn Mục Thanh cũng sửng sốt, quả thật, nàng vì sao lại giúp, cũng không biết vì sao, bởi vì là hắn, cho nên, mặc dù hắn công khai, không hề cấp bậc lễ nghĩa đứng ở của nàng tẩm điện ngoại. Nàng cũng không có sinh khí, thậm chí, ở hắn nói ra có việc muốn nhờ thời điểm, trong lòng nàng duy nhất nghĩ đến chính là, hắn kết quả là trừ bỏ chuyện gì, mới có thể làm cho hắn kéo trọng thương thân mình, đi đến cảnh Văn Hiên cầu cứu, rất kỳ quái cảm giác, mà đã ở Lâu Khanh như hỏi sau, hai người đều xấu hổ, Lâu Khanh như thanh thanh cổ họng, ho khan một tiếng, nói. Gia mẫu hôm nay buổi chiều ly khai Tĩnh Vương Phủ, chẳng biết đi đâu, trong phòng trang trên đài gì đó vậy nhất, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, tưởng cầu Vương Phi phái người trợ ta tìm nhất tìm, vãn gì không thấy, làm sao ngươi hiện tại mới nói, liền mẫu thân ngươi cái loại này trạng thái, nếu là chạy đi bị cái gì kích thích, xảy ra chuyện, kia nên làm cái gì bây giờ? Duẫn Mục Thanh vừa nghe, liền có chút tức giận. Buổi chiều đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hiện tại mới nói, nếu là này ở giữa ra cái gì sự, ai tới gánh vác, liền ngay cả Duẫn Mục Thanh bản thân đều không biết, lòng của nàng, như vậy sốt ruột, Duẫn Mục Thanh hơi phê bình ngữ khí nhường Lâu Khanh như bên tai đỏ lên. Cũng có chút ủy khuất, chẳng phải hắn không quan tâm mẫu thân, thật sự là không ngờ rằng, cũng thật không ngờ, thân duyên cổ tìm là nàng. Duẫn Mục Thanh gặp Lâu Khanh như bản thân đều thương trọng. Cũng không trách hắn, từ trong lòng xuất ra một quả ngọc bội, đệ đi qua, nói, ngươi lấy này đi mạch dâng hương phường, tìm được Vân Tích, làm cho hắn phái người trợ ngươi, mạch dâng hương phường. Lâu Khanh như cả kinh, cầm trong tay ngọc bội nhìn thoáng qua, có chút khiếp sợ, thanh âm, Vương Phi thế nào có mạch dâng hương phường thanh âm công tử lệnh bài. Trần chờ nháy mắt, trong tay gì đó đột nhiên lại bị người đoạt trở về. Đã thấy Duẫn Mục Thanh theo trong phòng đi ra, ngươi vẫn là trở về nghỉ cho khỏe đi, liền ngươi bộ dạng này, mẫu thân ngươi không có tìm được, ngươi trước suy sụp, ta cùng ngươi cùng đi. Lâu Khanh như ngay cả vội đuổi theo, kỳ thực, Duẫn Mục Thanh quan tâm của hắn thân mình, Lâu Khanh như là có vài phần lo lắng. Nhưng là nhất tưởng đến đối phương cũng chỉ là một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu cô nương. Hắn liền lại cảm thấy bản thân là ma sợ run, đối phương cũng là cùng hắn thông thường đại trẻ tuổi nhân không phải sao? Nàng lại dựa vào cái gì mặc kệ nó? Mẫu thân phía trước chuyện gì đều quản hắn, hắn đã cảm thấy có chút mệt. Hiện tại, nếu là nàng thực là của chính mình tỷ tỷ, còn bị tỷ tỷ quản, Lâu Khanh như cảm thấy bản thân thực phải là mệnh khổ. Nếu là nàng thực phải là cục cưng lời nói, hắn thật sự có tất yếu tranh biện làm ca ca. Duẫn Mục Thanh bước chân một chút, ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, suy nói, tìm bổn vương phi hỗ trợ, cũng không nghe bổn vương phi an bày. Như thế đạp hư bản thân thân mình, bạch cho ngươi hảo dược ăn. Lâu Khanh như nghe này, cắn răng nói, ngày mai, ta đem dược tiền dâng đó là, vương phi làm sao lại như vậy keo kiệt. Đả thương của hắn vốn là Tiêu Tĩnh Lan, hiện thời, còn tại ý này dược tiền. Tuy rằng hắn luôn luôn đều quá tương đối tiết kiệm ngày. Nhưng là, mấy phúc dược tiền, Lâu Khanh như vẫn là không thiếu. A, bổn vương phi nhưng là hiếm lạ ngươi kia vài cái bạc. Duẫn Mục Thanh bị tức nở nụ cười, nhìn thoáng qua Lâu Khanh như trên người đồ tăng bố y. Tức giận nói, chỉ sợ ngươi cấp không dậy nổi. Không thể không nói, Lâu Khanh như này một bộ gia tướng là đỉnh tốt, chẳng qua là bình thường nhất đồ tăng bố y, cũng có thể bị hắn mặc ra quý nhân cấp bậc, này toàn thân khí phái cung tuyệt hảo khí chất, vừa thấy chính là cùng sinh câu đến, theo trong khung mặt lộ ra đến, không có hoa phục tân trang, không có địa vị tô son chát phấn, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy hắn tài trí hơn người. Điều này cũng là Duẫn Mục Thanh đối hắn có cảm tình nguyên nhân. Duẫn Mục Thanh nói như vậy, Lâu Khanh như đột nhiên sửng sốt, lập tức nhĩ càng đỏ hồng. Đây là đang nói hắn cùng. Lâu Khanh như thừa nhận, hắn quả thật không có tiền. Phụ thân trừ bỏ Mặc Linh Thái phó vị, gì đều không có, bổng lộc đều dùng để mua thuốc. Hắn dùng chú nhan chi dược, tác dụng phụ thật lớn, thân mình đã sớm tổn hại. Cho nên muốn ăn đại lượng dược đến bổ thân mình, không chỉ có như thế, cũng muốn cấp mẫu thân mua thuốc, còn muốn cho hắn thỉnh giáo thư tiên sinh, phụ thân làm cho hắn học y, y thuật đều là trên đời tốt nhất sách thuốc, trời Nam đất Bắc thu thập sách thuốc, cũng là một số lớn chi tiêu. Hắn một lòng ở y thuật thượng, cũng không có lo lắng kiếm tiền sự tình, cho nên, nơi nào có bao nhiêu dư tiền đâu. Trước kia, cũng không có cảm thấy không bạc có gì không đúng. Thế nào bị Duẫn Mục Thanh ánh mắt kia phiêu đến, Lâu Khanh như thế nào cảm thấy bản thân có chút thẹn thùng. Trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết nên thế nào trả lời. Nhưng là, hắn vẫn là theo đi qua. Ta muốn đi, mẫu thân không có rơi xuống. Hắn nơi nào có thể an tâm nghỉ ngơi. Tỷ đệ hai xem như giang thượng. Tùy tiện ngươi. Thật sự nói không thông, nàng cũng đừng nói, dù sao đối phương không phải không đứa bé hiểu chuyện, hắn quyết định sự tình, nàng quản không xong, cũng không tư cách quản, một khi đã như vậy, bản phi cũng sẽ không ngăn đón ngươi, đã là tìm nhân, tối nhiều người tốt, nhưng là mẫu thân ngươi trạng thái, tốt nhất là có của nàng bức họa, làm chúng ta nhân có mục đích đi tìm nàng, bằng không. Gặp qua mẫu thân ngươi nhân không nhiều lắm, chỉ sợ ngươi mẫu thân theo bọn họ trước mặt đi qua. Bọn họ cũng không nhất định nhận thức, mẫu thân đầu xa không mang, một đầu tóc bạc, hẳn là thật bắt mắt đi. Nói lên Mục Vãn Thanh lấy một đầu tóc bạc, Lâu Khanh như liền cảm thấy đau lòng. Mẫu thân còn trẻ, lại một đầu tóc đen như tuyết, ắt phải sẽ bị thế nhân cười nhạo, nàng lần này đi ra ngoài. Chắc chắn chịu không ít ủy khuất, tóc bạc nhân tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không ít, ta cảm thấy tốt nhất là vẽ bức họa, treo giải thưởng tìm người. Đem Mục Vãn Thanh bức họa giải đi ra ngoài, giá cao treo giải thưởng tìm người. Duẫn Mục Thanh suy nghĩ, chỉ cần Mục Vãn Thanh không có độn, chỉ sợ, ngày mai có thể tìm được, không ổn, Lâu Khanh như vội vàng ngăn cản, vì sao không ổn, ngoặc kép, hết chương.